Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1105, chúng ta được ở trước nhất bên. Sắc lạc người chọn thời cơ rất tốt, vận khí vậy rất tốt, bởi vì ở bọn họ tập kích hắc võ người đội ngũ vận lương sau đó không lâu. Nghiệp Phu Liệt tập trung thiết hạc bộ kỵ binh vậy đến. Lần trước hắc võ người tấn công Trung Nguyên thời điểm, thiết hạc người kỵ binh vậy đã từng tới. Chỉ là khi đó thành không phá, kỵ binh vô dụng, bọn họ vốn cho là có thể ở Trung Nguyên trên vùng đất. Dùng bọn họ thiết kỵ qua lại càn quét, nhưng mà hắc võ người sát vũ mà về. Bọn họ cũng chỉ có thể tiếc nuối lui về Thảo Nguyên. Thiết hạc bộ, thành tựu trước mắt tắc ngoại trên Thảo Nguyên bá chủ, có kỵ binh khổng lồ đội ngũ. Ở trên Thảo Nguyên đã đứng ở vô địch chi địa, nhưng dù vậy, vẫn là không dám không tuân theo hắc võ đế quốc điều khiển. 150.000 thiết hạc bộ kỵ binh, đường xá xa xôi tới, có chi kỵ binh này, Nghiệp Phu Liệt thì cũng không cần lại lo lắng sắc lạc người vậy cây đội ngũ kỵ binh. Thiết hạc bộ 150.000 kỵ binh đặt ở cái này, sắc lạc người lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám đi trêu chọc. Như vậy thứ nhất, Nghiệp Phu Liệt là có thể chuyên tâm dồn trí tấn công Bắc Sơn Quan. Bắc Sơn Quan trên tường thành, Lý Sất Dơ ngàn dặm mắt xem xét địch tình, thấy được chi kia thiết hạc người đội ngũ kỵ binh, bày khắp mặt đất vậy kỵ binh, hướng vị danh sơn phương hướng đi qua. Hạ Hầu Trác cau mày, bởi vì trận chiến này, và hắn dự chu có chút không giống, và trước kia hắc võ người lối đánh vậy không giống nhau. Nếu như là ở trước kia, hắc võ người tiếp liền bị thương nặng dưới tình huống, đại khái cũng đã chuẩn bị lui binh. Trước sắc lạc người một cây đuốc đốt lương thảo của bọn họ. Khi đó, hắc võ người đến lượt lui binh mới đúng. Bắc Sơn Quan lâu công không được, mỗi ngày tổn thất binh lực đều không phải là số ít. Hắc võ người vẫn còn là mỗi ngày không gián đoạn tấn công. Hắn không biết, Nghiệp Phu Liệt cho hắc võ Hãn Hoàng viết đóng kín một cái dài đến mười mấy tờ thư. Hắc võ Hãn Hoàng ở nhận được tin sau đó, làm ra phê phục, bỏ mặc Nghiệp Phu Liệt đánh như thế nào, đánh bao lâu, hắn cũng không có điều kiện chống đỡ. Có như vậy sức lực, Nghiệp Phu Liệt còn lo lắng cái gì? Hắc võ đế quốc thực lực cường đại, không có lương thực sẽ đưa tới lương thực, binh lính tổn thất nghiêm trọng vậy thì tăng binh. Chiến mã đều bị đoạt đi vật thì dứt khoát điều tới 150.000 kỵ binh. Có như vậy chống đỡ, Nghiệp Phu Liệt không có lui binh lý do. Chúng ta nơi này tổn thất vậy rất lớn, mỗi ngày tổn thất đều rất lớn. Hạ Hầu Trác giọng có chút, nói nặng trịch nói, Diện Châu bên kia còn không có tin tức tới đây. Cũng không biết Thẩm San Hô đánh thế nào. Lý Sất ừ một tiếng, nhưng không có nói gì. Hạ Hầu Trác nói, đại tướng quân bên kia không thể nào lại rút ra điều ra binh mã. Dự Châu cũng giống vậy. Ký Châu binh lực cũng ở đây Diện Châu. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Nếu như hắc võ người lại tấn công một tháng, chúng ta binh lực kém không nhiều liền hao tổn hầu như không còn. Lý Sất lại ừ một tiếng. Ngay vào lúc này, có người đưa tin vội vàng chạy tới. Nhìn như đi đường mệt nhọc. Báo. Người đưa tin quỳ một gối xuống. Chủ công, Lương Châu cấp báo. Lý Sất cầm quân báo tiếp sang xem. Chân mày liền nhíu sâu hơn chút. Lương Châu đại tướng quân Đạm Thai Khí vốn là muốn phân binh tới đây tiếp viện. Nhưng mà còn chưa kịp lên đường, Tây vực người hẳn là lấy được hắc võ người sai khiến, hợp thành một chi thập quốc liên quân, có chừng 500.000-600.000 người, đã triển khai quân ở Lương Châu ra. Cho nên thành Lương Châu bên kia, không có biện pháp lại chia binh tới đây. Lý Sất xem xong sau đó đem thư đưa cho Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác xem xong sau đó đưa cho Đạm Thai áp cảnh. Đạm Thai, người chạy tới Lương Châu đi. Lý Sất nói. Đạm Thai áp cảnh lắc đầu. Lúc này ta như sẽ rời đi. Nơi này thì càng khó khăn. Ta phụ thân bên kia ngược lại không cần quá lo lắng. Hắn và Tây vực người đánh hơn nửa đời người. Những người đó không phải ta phụ thân đối thủ. Lý Sất còn muốn khuyên nữa. Đạm Thai áp cảnh lắc đầu. Vô luận như thế nào ta cũng không sẽ đi. Ta suy đoán Tây vực người chỉ là sợ hắc võ người. Cho nên không thể không tạo thành liên quân. Nhưng bọn họ cũng sợ ta phụ thân. Không dám thật đánh. Đại khái vậy chỉ là muốn dính dấp ở ta phụ thân không để cho hắn tới đây tiếp viện. Diện Châu có. Bột Hải người ở Mãnh Công. Hiện tại Lương Châu Tây vực người lại tới. Toàn bộ Bắc Cảnh cũng thuộc về ngoại địch chèn ép dưới. Lý Sất Bằng vào sức một mình muốn khạng trụ ba chỗ ngoại địch xâm nhập. Loại chuyện này, chân thực quá khó khăn. Đám người đứng ở trên tường thành trầm mặc. Sau hồi lâu, Lý Sất đối Hạ Hầu Trác nói. Tạm thời không cần nói cho các binh lính Lương Châu bên kia có ngoại địch xâm phạm. Ừ, ta biết, Đạm Thai Áp Cảnh nói. Diện Châu bên kia, Hạ Hầu Trác. Cũng không nên nói. Dẫu sao chúng ta liền tin tức cũng không có. Ba người nhìn nhau xem lẫn nhau. Lần nữa trầm mặc xuống. Hai ngày sau đó. Hướng Đông Bắc. Hắc võ người hướng Vị Danh Sơn phát động tấn công. Dựa theo dĩ vãng lối đánh. Bởi vì Sắc Lạc người có ưu thế kỵ binh. Có thể ở lúc cần thiết phản xung phong. Mượn trên cao nhìn xuống đem hắc võ người đè xuống. Nhưng mà lần này. Nhiều thiết hạc người 150.000 kỵ binh ở bên cạnh mắt lom lom. Sắc Lạc người kỵ binh cũng không dám tùy tiện xông ra ngoài. Trên sườn núi, hắc võ người chi chít leo lên. Cái loại này cảm giác bị áp bách. Để cho thủ thành Sắc Lạc người mỗi một cái cũng sắc mặt ngưng trọng. Sớm biết một cái Sắc Lạc tộc trưởng lão há miệng nói một câu. Phía sau nói không dám nói lối ra. Hắn vốn là muốn nói sớm biết như vậy. Còn không bằng ở hắc võ trong đại doanh thời điểm không phản. Nhưng mà lời này hắn làm sao có thể nói ra miệng. Lúc ấy đại hãn bố lạc cách địch sẽ bị dằn vặt chết. Bọn họ không phản. Đại hãn sẽ chết. Bọn họ vậy đều sẽ chết. Chúng ta trước lương thảo không đủ thời điểm cũng chưa từng sợ. Hiện tại chúng ta lương thảo dư thừa. Các ngươi ngược lại sợ. Thuật Dương Xuyên quét nhìn những tộc nhân kia. Giọng nghiêm nghị. Nếu như ban đầu chúng ta tổ tiên, ở gặp phải một chút đánh bại sau đó liền quỳ xuống đầu hàng nói. Trên đời này ngay cả chúng ta cũng sẽ không có, cũng sớm đã mất diệt tộc loại. Hắn chỉ hướng chân núi hắc võ người. Các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ hắc võ người liền sẽ thương hại các ngươi. Ban đầu lưu lại Sắc Lạc 13 bộ, đã có 7 bộ bị tàn sát một người cũng bị mất. Là khi đó chúng ta quỳ không tốt lắm sao? Bố Lạc Cách Địch nghe xong Thuật Dương Xuyên nói sau giơ lên loan đao. Chỉ có tử chiến, tài có đường sống, hắc võ người đi lên. Sắc Lạc người dựa vào bọn họ hắn tường thành và Ninh quân lưu lại cung tên. Một lần cầm hắc võ người bức lui. Nhưng mà hắc võ người đội ngũ phía sau đốc chiến đội càng hung tàn nhẫn. Lùi xuống đi hắc võ binh lính lại một lần nữa, một lần vòng trở lại tiếp tục đi lên Mãnh Công. Đại hãn, Thuật Dương Xuyên xoa xoa mồ hôi trên trán. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Người mang binh tiếp tục thủ thành. Ta mang kỵ binh đánh tiếp. Bố Lạc Cách Địch nói. Người bây giờ là đại hãn. Không thể mạo hiểm. Ta mang kỵ binh xung phong một lần. Thuật Dương Xuyên còn muốn nói nữa cái gì? Bố Lạc Cách Địch đã chào hỏi một tiếng. Tung cây dâu. Chúng ta đi. Hắn con trai tung cây dâu đáp một tiếng. Còn liếc liếc về Thuật Dương Xuyên. Trong ánh mắt như cũ đều là khinh thường. Sau đó sải bước đi theo hắn phụ thân. Hài tử. Bố Lạc Cách Địch vừa đi vừa nói. Cha con chúng ta hai cái phải xông vào trước nhất bên. Đây đối với ngươi mà nói không công bình. Ta không có đem đại hãn vị trí truyền cho ngươi. Có thể ngươi nhưng phải giống như đại hãn như vậy đi xung phong ở phía trước phụ thân. Tung cây dâu nói. Ngươi cầm khả hãn chỗ ngồi cho Thuật Dương Xuyên ta không phục. Thành tựu người đàn ông. Ta không phục mới đúng. Có thể nhà chúng ta ngươi. Bất kể là có phải hay không khả hãn. Đều phải xung phong ở phía trước. Đây là ta còn lúc nhỏ phụ thân sẽ dạy qua ta. Bố Lạc Cách Địch vỗ vỗ con trai bả vai. Lần này không giống nhau. Nếu như ta bị địch nhân khốn ở, ngươi có thể cầm kỵ binh mang về. Liền không cần để ý ta. Phụ thân, nếu như là ta rơi vào, phụ thân có thể cầm kỵ binh mang về. Vậy cũng không cần quản ta. Hai cha con trai cái hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó sải bước đi hướng chiến mã của bọn họ. Hắc võ người thế công càng phát ra mãnh liệt. Nếu như không cần kỵ binh xung phong một cái. Bọn họ xây dựng tường gỗ vậy không ngăn cản được hắc võ người. Nhưng mà dưới núi có 150.000 thiết hạc người kỵ binh. Mỗi cái người đều biết. Lần này xuống núi. Có thể không về được. Sắc lạc người vĩnh viễn đều là trên thảo nguyên bay cao nhất hùng ưng. Bố lạc cách địch gieo hò một tiếng. Dẫn đầu khởi công xông ra ngoài. Tung cây dâu theo sát phía sau. Thành phố mộc trại cửa mở ra. Kỵ binh gào thét ra. Một như thường lệ. Kỵ binh phản xung phong. Có trên cao nhìn xuống ưu thế. Tốc độ của chiến mã thật nhanh. Lại một lần nữa đem hắc võ người giết chật vật chạy trốn. Chiến mã của bọn họ ở hắc võ người trong đội ngũ nhanh xông lên mà qua. Bọn họ loan đao ở hắc võ người trên mình đao đao thấy máu. Kỵ binh giống như nước lũ vậy lao xuống. Hắc võ người bắt đầu rút lui. Dưới núi, thiết hạc bộ thủ lãnh là con ta miếng ngói. Hắn là thiết hạc khả hãn đệ đệ ruột. Ở thiết hạc bộ, thần vương được gọi là đặc cân. Ngồi ở đó con cao đầu đại mã trên. Con ta miếng ngói dơ ngàn dặm mắt hội. Gặp sắc lạc người kỵ binh lao xuống sau đó. Hắn khóe miệng liền không nhịn được hơi dơ lên. Đem ngàn dặm mắt đưa cho dưới quyền. Con ta miếng ngói cầm loan đao rút ra chỉ hướng phía trước. Khổng lồ thiết hạc bộ kỵ binh bắt đầu về phía trước di động. Dần dần tăng tốc độ. Rất nhanh liền hình thành xung phong nước lũ. Đây là không thể tránh khỏi giao chiến. Chỉ cần sắc lạc người kỵ binh dám đi xuống sông lên. Thiết hạc bộ kỵ binh liền nhất định sẽ vây trận đi qua. Thiết hạc kỵ binh, vô địch thiên hạ. Con ta miếng ngói một tiếng hô to. Cúi người tăng tốc độ. Hai cổ nước lũ đụng vào một nơi. Mỗi người chém giết nhưng đều là ở một chớp mắt kia. Kỵ binh lần lượt thay nhau mà qua một khắc kia. Đao là có thể quyết định sống chết. Bên tai là tiếng gió gào thét. Đối diện là thị huyết kẻ địch. Sắc lạc người là trời xanh kỵ sĩ. Có thể bọn họ trang bị xa không bằng thiết hạc kỵ binh. Số người còn không bằng. Tung cây dâu biết. Nếu như mình không làm chút gì. Phụ thân nhất định không trở về. Hai cha con trai cái. Tổng được có một cái trở về mới được. Người ta. Tung cây dâu lớn tiếng kêu. Cùng ta chiều trước thiết hạc người lớn đạo giết. Mang hắn bộ chúng. Tung cây dâu đối diện xông về con ta miếng ngói. Ha ha ha ha ha. Con ta miếng ngói thấy một chi 1.800 người sắc lạc kỵ binh liền dám xông. Lại, lập tức càn rỡ cười lớn. Diệt bọn họ, con ta miếng ngói vung đao chỉ một cái. Thiết hạc bộ trang bị hoàn hảo kỵ binh bắt đầu nghiền ép tới. Khi nhìn đến con trai lại dẫn quân đánh vào thiết hạc bộ trung quân một khắc kia. Bố lạc cách địch cũng biết con trai là muốn hy sinh chính hắn. Hắn là một vị phụ thân. Hắn không làm được mình xoay người bỏ chạy. Nhiều bộ, bố lạc cách địch hướng thủ hạ mình tướng quân nhiều bộ kêu một tiếng. Người mang kỵ binh trở về. Không cho phép cãi lại. Sau khi nói xong, bố lạc cách địch mang thân binh của hắn hướng con trai đuổi theo. Rất nhanh. Những cái kia sắc lạc tộc dũng sĩ liền bị thiết hạc bộ kỵ binh nuốt vào. Giống như là vô số dũng cảm thuyền nhỏ vọt vào sóng gió bên trong. Nhưng cũng biến mất ở sóng gió bên trong. Nhiều bộ mang phần lớn sắc lạc tộc kỵ sĩ nhân cơ hội quay trở về trên núi. Bọn họ nhìn lại thời điểm. Thấy được kẻ địch kỵ binh hình thành trong biển rộng. Có huyết lãng đang cuồn cuộn. Không lâu sau, thiết hạc bộ kỵ binh đến dưới núi. Con ta miếng ngói ở dưới chân núi xiết ở chiến mã. Đưa tay đi về trước chỉ. Hắn hai tên thủ hạ thúc giục mã hướng tiền. Cầm bọn họ loan đao thượng thiêu trước đầu người dơ cao hơn. Đó là bố lạc cách địch và hắn con trai tung cây dâu đầu người. À, trên tường thành, Thuật Dương Xuyên hai mắt đỏ như máu gào thét một tiếng. Sau đó chậm rãi quỳ xuống. Tất cả tộc nhân cũng quỳ xuống. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày. Có lẽ cũng là đang thút thít bọn họ đại hãn rời đi. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.